Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 5, góc truyện audio.com. Nhưng mà gần đây không hề thiếu cao thủ nói độ khó rất thấp, thiếu đi cảm giác chân thật cùng cảm xúc khi thao tác. Ở một số tinh vực CT đã đi trước áp dụng hệ thống này, nhưng ở hệ mặt trời đây vẫn là lần đầu tiên sử dụng. Lần đầu tiên sử dụng lại dùng trong trận đấu quan trọng như vậy. Sauron gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn, hắn tin tưởng Khô Lâu nhất định có thể làm được. Một bộ để cho hai vị tuyển thủ thích ứng hoàn cảnh. Vương Tranh có thể cảm giác được mặt đất chung quanh rung lên mãnh liệt hơn, khó khăn khi khống chế robot lập tức tăng lên, mà ở một bên Lia cũng giống như vậy. Chung quanh vô số vẫn thạch rơi xuống bùng cháy, làm cho độ nóng xung quanh truyền vào trong khoang lái. Nhưng là vô luận xung quanh rung động như thế nào, hai robot chiến thần số 1 vẫn duy trì được sự cân bằng. Nhân viên công tác rất khẩn trương, lỡ như Khô Lâu không thích ứng loại hoàn cảnh chiến đấu này thì làm sao bây giờ? Sauron rất hưng phấn, vô cùng hưng phấn, quyết định này đột nhiên đến, hai người đều có thể sử dụng chiến thần số 1 đến tình trạng này, tuyệt đối không phải là vô danh tiểu tốt. Hệ mặt trời còn chưa có nơi nào sử dụng, nghe nói sao hỏa đã chuẩn bị nếm thử, hắn chính làm kẻ thứ nhất ăn cua. Sẽ là phản ứng gì đây? Ở trong robot, Vương Tranh nở nụ cười, mà ở một bên, Lia khóe miệng cũng nở nụ cười. Như thế này mới có chút khiêu chiến. Trạng thái bất tử kết thúc, hai chiến sĩ robot liền xông lên. Người xem ở trạng thái VIP rõ ràng cảm nhận được mặt đất truyền đến sự rung động kịch liệt cùng với không trung lúc nào có thể rơi xuống vẫn thạch chí mạng. Người chơi không có kinh nghiệm khi gặp được tình huống này chỉ sợ cũng quên đi việc điều khiển robot. Hai robot chiến thần số 1 lại dùng tốc độ cao lao thẳng về phía đối phương, vẫn thạch xẹt qua ở bên người của hai người, chiến sĩ robot của cả hai đều bắt buộc phải duy trì né tránh ở mức độ cao, đối với loại robot không có khiên năng lượng bảo vệ như chiến thần số 1, bất kỳ một viên vẫn thạch nào cũng đều là chí mạng, mặt đất rung động liên tục cũng khảo nghiệm thật lớn đối với năng lực giữ cân bằng. Một vẫn thạch rơi xuống đất nổ tung một mảnh tạo ra màn khói, robot chiến thần số 1 của Khô Lâu đã phá vòng vây ra, đao Titan giơ lên cao rồi chém xuống. Đúng lúc này, mặt đất bên dưới Magic bất sụp đổ, dưới sự chấn động kịch liệt toàn bộ robot mất đi cân bằng. Một đao trực tiếp chí mạng này, rất hiển nhiên, hoàn cảnh bạo liệt ở nơi này cũng không có ảnh hưởng đến Khô Lâu. Nhưng mà lúc này robot chiến thần số 1 đang mất đi cân bằng lại đột nhiên thuận thế đổ sấp xuống, hai tay chống xuống, rồi đá ra một cước. Trực tiếp đá trúng cổ tay robot của Khô Lâu, như thế này cũng bị đá trúng, lực lượng của hai bên va chạm, đòn trực tiếp như thế dù không thể đá gãy cổ tay, ít nhất cũng sẽ đá bay đao Titan. Nhưng mà lúc này ngón tay của chiến thần số 1 lại chớp lên một cách không thể tin được, đao Titan chuyển sang cầm ngược trở thành đâm xuống. Trong nháy mắt đó ngón tay của robot thay đổi linh hoạt đến mức hoa cả mắt. Hai robot đồng thời văng ra, đao của Khô Lâu vẫn còn mà chân của Magic Bird cũng chưa mất. Mặt đất nổ tung, hai chiến sĩ robot lại lui về sau để né tránh vẫn thạch oanh kích. Khu vực người xem đều im ắng, một đám miệng há to đủ để nhét vào một cái trứng vịt lộn vào. Mụ nội nó rốt cuộc đã xảy. Góc truyện audio.com, ra cái gì, bản thân Magic Bird cũng ngồi ở trong phòng VIP trợn mắt há hốc mồm, hắn vốn tưởng rằng đối phương chỉ là tên con ông cháu cha nào đó bỏ tiền để thích nổi danh thuê ơ, kết quả lại là cao thủ siêu cấp. Đổi lại là hắn, ở trong hoàn cảnh như vậy có thể phát huy ra ba thành trình độ cũng đã không tệ lắm rồi. Không cần cảm thấy bản thân mình là cao thủ chân chính ở chỗ ứng biến, không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh thay đổi, hơn nữa vẫn sử dụng robot chiến thần số 1 loại da giòn này, bao nhiêu đó đủ để miễu sát chín thành cái gọi là cao thủ. Nai con cùng tiểu mặt hai mặt nhìn nhau, nhất là gương mặt nai con quả thực giống như là đã uống qua 100 bình rượu gạo vậy. Nhìn thấy không, đây là cao thủ, đương nhiên ta nói đến Magic Bird. Đây mới là chân nhân bất lộ tướng, biết dùng chiến thần số 1 cũng không chỉ một người a. Nai con rất có một cảm giác hãnh diện, bởi vì hai chiến sĩ robot còn đang tránh né vẫn thạch công kích. Góc trái bên dưới màn hình của người xem đã xuất hiện pha quay chậm vừa rồi. Thời điểm Magic Bird đá ra một cước, đao Titan trong tay Khô Lâu xoay tròn giống như bướm vờn hoa, thay đổi phương thức xuất đao, hoàn toàn là tác dụng của ngón tay. Năm ngón tay của robot trải qua 8 lần xoay tròn, trong nháy mắt biến nắm chính diện trở thành nắm ngược xuống, đồng thời cũng không cần triệt tiêu quán tính ép xuống. Mà một cước kia của Magic Bird nhìn như sắp sửa liều mạng nhưng ở trong nháy mắt biến thành đong đưa, vừa đủ tránh đao Titan, mà không có đối kháng chính diện. Một chân đá ra hung tàn như vậy thế nhưng lại còn có dư lực phán đoán, làm ra động tác rất nhỏ. Một chiêu công kích kỳ thật hai người ít nhất làm 3 lần dự đoán cùng ít nhất 3 lần hành động trong phạm vi nhỏ. Tiểu mặt theo bản năng bắt chước động tác của Khô Lâu một chút nhưng mà rất nhanh ngón tay quấn lại cùng nhau. Đó là một loại xoắn chết ngón tay, càng không cần phải nói dùng chiến sĩ robot để thao tác. Vương Tranh rất hưng phấn, mặc kệ đối thủ là ai, đây là đối thủ mạnh mẽ nhất mà hắn gặp được từ trước đến nay. Vô luận là năng lực ứng biến hay công kích đều tương đối hung mãnh, rất hiển nhiên đối phương không thiếu kinh nghiệm chiến đấu, phương diện này còn mạnh hơn một chút so với hắn. Đây mới là điều mà hắn muốn. Một đợt vẫn thạch đã oanh xong, địa hình lại trở nên phức tạp, khắp nơi gập ghềnh không giống nhau, khe hở mở rộng ra, còn có không ít khu vực bùng nổ lửa cháy. Hai chiến sĩ robot cách xa nhau không đến 30 mét yên lặng khoảng 0.5 mét, dường như cùng một lúc súng laser ra tay. Hoàn đoán dự đoán giống nhau. Súng laser đã bắn ra đồng thời trong cùng một lúc cả hai thần số một cùng làm ra động tác né tránh. Gần 30S so đấu xạ kích khảo nghiệm công kích cùng phòng thủ, ai ai đều biết tia laser của khô lâu có bao nhiêu hung mãnh, dường như không có cách nào khác để trốn, nhưng mà Magic Bird ở phía đối diện cũng không thua kém chút nào. Trong khu vực cấp bậc cao, Magic Bird cũng nổi danh về trình độ nhắm bắn từ xa. Nhưng cận chiến so đấu tia laser cùng viễn trình nhắm bắn hoàn toàn là hai việc khác nhau, tại khu vực cấp bậc cao nếu như Magic Bird có tiêu chuẩn như vậy thì hắn cấp bậc của hắn cũng không phải là cấp bậc kim cương, khẳng định là thuộc về đẳng cấp hoàng đế như thần. Người này không phải Magic Bird, không ít người trong lòng sinh ra nghi vấn, nhưng hiển nhiên chuyện này đã không còn quan trọng nữa rồi. Hai chiến sĩ, góc truyện audio.com. Robot vẫn duy trì khoảng cách 30 mét, vị trí di chuyển luôn ở trong vòng bán kính 5 mét, không ngừng làm ra các loại động tác né tránh ở mức độ cao. Cách chương.